Vũ thần chúa tể, chương 1866, làm tiếp quyết định. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, không quản các ngươi thân phận thiên phú cao tới đâu. Cũng là ta vạn bảo lâu đệ tử. Hôm nay, các ngươi trộm cướp tàng bảo các đồ đạc, lại còn ở nơi này dương oai. Ai cho các ngươi lòng can đảm? Bá đạo thân ảnh hạ xuống, là một cái hình thể to lớn người. Chỉ là đứng ở chỗ nào, liền có một loại khí tức đáng sợ đập vào mặt, cả người oanh nhiễu đáng sợ sát khí. Chư phó lâu chủ, vậy mà kinh động chư phó lâu chủ, xem ra sự tình làm lớn chuyện. Mọi người đều cung kính hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là vạn bảo lâu phó lâu chủ một trong chư tử thân. Chư phó lâu chủ. Chư phó lâu chủ, chư tử thân vừa đến trên sân, Thiên Nam võ đế liền dẫn mọi người đều hành lễ, thần sắc cung kính, siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ tiếng xé gió lên, là vạn bảo lâu vô số cường giả, nhìn đến đây cảnh tượng, đều cả kinh, đồng thời nối tới chư tử thân hành lễ, sau đó khiếp sợ nhìn Vương Khải Minh bốn người, đến phát sinh cái gì? Chư phó lâu chủ cư nhiên cùng Vương Khải Minh bọn họ phát sinh xung đột, đều thăm dò phía dưới, lúc này mới biết, nguyên lai là Vương Khải Minh bọn họ vậy mà trộm cướp tàng bảo các Thiên Long Ngọc. Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Vương Khải Minh bốn người tuy là tính cách bất thường, không giỏi giao thiệp, nhưng ở vạn bảo lâu danh tiếng rõ như ban ngày. Những năm gần đây, nhất tâm bế quan khổ tu, cũng không gây chuyện, hôm nay cư nhiên sẽ ở tàng bảo các trộm đồ. Điều này thật sự là để cho người ta khiếp sợ và ngoài ý muốn. Bất quá, hôm nay nhân chứng vật chứng đều ở, cũng là làm người ta vô lực bác bỏ. Mấy người các ngươi, còn có lời gì muốn nói? Chư tử thân lạnh lùng nhìn Vương Khải Minh bốn người, ngoài mặt tại hỏi. Trên thực tế cũng đã chết bốn người tội. Chẳng qua là một cái theo thông lệ hỏi mà thôi. Vương Khải Minh bốn người đều không nói chuyện. Bọn họ đã nhìn ra. Bọn họ lần này là lọt vào ám toán. Phía bên kia sau khi đi lên trực tiếp đối đầu bọn họ, căn bản là không có cho bọn hắn biện giải cơ hội. Vì vậy bọn họ bất kể thế nào biện giải, có lẽ đều cải biến không sự thực. Phải biết, bốn người bọn họ sư tôn đều là vạn bảo lâu tiếng tăm lừng lẫy cung phụng. Cường giả cấp cao nhất, chư tử thân mặc dù là vạn bảo lâu phó lâu chủ. Nhưng dưới tình huống bình thường, dù cho thật là bọn hắn trộm Thiên Long Ngọc, cũng không khả năng chẳng quan tâm, liền trực tiếp định tội. Nhưng trên thực tế đây, chư tử thân sau khi đi lên, trực tiếp động thủ. Giúp đỡ Thiên Nam võ đế đưa bọn nó trấn áp. Chính giữa căn bản không điều tra qua một lần chân tướng của sự tình. Thậm chí ngay cả làm hình dạng cũng không có. Trong này nếu muốn không thành vấn đề mới có quỷ. Ha ha, các ngươi không biện giải. Như vậy bản phó lầu chủ liền khi các ngươi thừa nhận. Người đến, đem bốn người bọn họ mang đi. Trực tiếp ấn xuống đi. Chư tử thân cười lạnh nói, trong lòng ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Vương Khải Minh bọn họ còn có thể dãy dụa một phen. Vì vậy nghĩ rất nhiều mượn cớ. Không nghĩ tới một cái đều vô dụng bên trên. Chậm đã, nhất đạo hoảng hốt tiếng âm vang lên. Ngay sau đó, Khang Tư Đồng vội vội vàng vàng đi tới hiện trường. Chứng kiến thụ thương Vương Khải Minh bốn người sau. Khí sắc tức khắc biến, hắn vội vàng ngăn lại vạn bảo lâu nhân viên, sau đó cuống cuồng nói, chư tử thân phó lầu chủ, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hắn vừa mới nhận được Vương Khải Minh bốn người trộm cướp Thiên Long Ngọc tin tức. Sợ đến hết hồn, trước tiên liền chạy tới, muốn thay Vương Khải Minh bọn họ biện giải. Dù sao Vương Khải Minh bốn người là hắn theo Bắc Thiên Vực mang tới. Cũng bởi vì Vương Khải Minh bốn người, hắn cũng cùng Huyền Băng Vũ Đế cùng mấy đại cung phụng làm quan hệ tốt. Vì vậy trở thành Vạn Bảo Lâu hạch tâm trưởng lão. Tự nhiên không thể để cho Vương Khải Minh bọn họ xảy ra sự cố. Đây chẳng qua là đang công sự phương diện, tư nhân phương diện. Trước đây hắn chính là đã đáp ứng Tần Trần. Tuyệt sẽ không để cho Vương Khải Minh bọn họ tại Vạn Bảo Lâu xảy ra sự cố. Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì đó. Khang Tư Đồng, ngươi mặc dù là Vạn Bảo Lâu hạch tâm trưởng lão, nhưng nên biết, trộm cướp tàng bảo các bảo vật là tội gì. Mau mau tránh ra, Chư Tử Thân trực tiếp không nhịn được hướng về phía Khang Tư Đồng nói ra. Căn bản không để ý tới hắn thỉnh cầu. Chê cười. Chuyện này chính là hắn an bài. Hắn lại không biết Vương Khải Minh bọn họ có oan uổng hay không. Mình chính là muốn hãm hại bọn họ. Chư Phó Lâu Chủ, Khang Tư Đồng còn muốn nói điều gì? Lại bị Chư Tử Thân trong nháy mắt cắt đứt. Lạnh lùng nói. Khang Tư Đồng, xem ở ngươi làm Vạn Bảo Lâu phục vụ nhiều năm như vậy. Trung thành và tận tâm phân thượng. Ta tạm tha ngươi lớn tội bất kính. Nhưng nếu ngươi còn dám lời thừa. Bổn lâu chủ sợ là muốn liền ngươi một khối bắt. Khang đại nhân. Đừng xin ra hỏa này. Chuyện này. Cùng bọn ta không liên quan. Căn bản là người này hãm hại. Ngươi làm sao xin hắn đều vô dụng. Đế Thiên Nhất xem rất thấu triệt. Lạnh lùng nói ra. Làm càn. Chấm. Câm miệng. Đế Thiên Nhất vừa dứt lời. Tức khắc bên cạnh bảo hộ chợt đem hắn nhấn xuống đi. Từ từ ấn trên mặt đất. Chư Phó Lâu Chủ. Vương Khải Minh bọn họ dù sao cũng là chư vị cung phụng các đại nhân đệ tử. Chuyện này. Có phải hay không hẳn là thông chi mấy vị cung phụng đại nhân. Làm tiếp quyết định. Khang Tư Đồng nhìn thấy một màn này tức khắc sắc mặt tái xanh nói ra. Thông chi cái gì? Hoàng tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là mấy vị cung phụng đệ tử? Thì có khả năng mở ra một con đường sao? Chư Tử Thân căn bản không lưu ý Khang Tư Đồng. Mang theo Vương Khải Minh đám người liền muốn ly khai. Khang Tư Đồng tức khắc nôn nóng nhìn bốn phía. Nhưng chung quanh hắn các trưởng lão lại căn bản không có chen tay vào dự định. Chuyện này rõ ràng là Chư Tử Thân cùng mấy vị cung phụng giữa xung đột. Với lại Chư Tử Thân có lý trước. Bọn họ nếu là mở miệng, khó tránh khỏi sẽ ác Chư Tử Thân. Lại thêm Huyền Băng Vũ Đế bọn họ thân là cung phụng. Cũng rất ít cùng Vạn Bảo Lâu cao tầng giao lưu. Tự nhiên không ai sẽ vì Vương Khải Minh bọn họ xuất đầu. Khang Tư Đồng nôn nóng vạn phần. Hắn mặc dù nhưng đã đem nơi này sự tình trước tiên đưa tin cho Huyền Băng Vũ Đế đám người. Thế nhưng Huyền Băng Vũ Đế bọn họ cũng không tại Vạn Bảo Lâu tổng bộ. Chờ bọn hắn chạy tới. Vương Khải Minh bốn người đã không bía rõ làm sao dạng. Chư Phó Lâu Chủ, người không thể mang đi bọn họ. Cuối cùng, Khang Tư Đồng cắn răng một cái. Phút chốc đi tới Chư Tử Thân phía trước. Ngăn lại hắn, Chư Tử Thân cười lạnh một tiếng, cũng không lời thừa, ánh mắt phát lạnh giữa, trực tiếp xuất thủ, đem Khang Tư Đồng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Khang Tư Đồng tuy là đột phá cửu thiên vũ đế, nhưng hắn thiên phú cũng là như vậy. Bình thường, có lẽ liền Vương Khải Minh cũng chưa chắc đánh thắng được. Há lại sẽ là Chư Tử Thân như vậy cự phách võ đế đối thủ. Thân thể hắn chấn động mãnh liệt, thổ huyết bay ngược, trên thân xương đều đoạn hai cái. Chỉ một chút nữa là té ngã trên đất. Đột nhiên thì, vù vù, trong thiên địa đột nhiên biến phải băng lạnh. Nhất đạo tuyết trắng thân ảnh, chợt xuất hiện sau lưng hắn, nâng hắn. Sau đó, trong thiên địa chợt bắt đầu phiêu khởi bông tuyết đến. Tuyết trắng mênh mang. Trong thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống hơn 10 độ. Như đi đến mùa đông khắc nghiệt. Huyền Băng Vũ Đế, mọi người thất thanh, nhìn nâng Khang Tư Đồng tuấn lãng trung niên. Đều giải ra, người tới chính là Huyền Băng Vũ Đế. Vạn Bảo Lâu cung phụng. Lãnh Vô Song sư phụ, sư tôn, mà Lãnh Vô Song khi nhìn đến Huyền Băng Vũ Đế trong nháy mắt, cũng liền hô to lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cách chương.